mạnh nhất Tôn Ngộ Không? Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 050, càng ngày càng thú vị. Lão giả trừng đại con mắt, chỉ gặp trước mắt mình, hắn những hắc y đó kính dâm Bảo Tiêu Môn, giống như hạ sủi cảo một dạng từ không mà rơi, gấp thành một cái thật cao la hán, ngăn trở hắn đi đường. Ùng ụp, sao sạc cát, lắc xí ngầu thanh âm đột nhiên truyền tới, chính là một tên mỹ nữ nhà cái đang run rẩy, nắm đầu chung tay không nhịn được lay động, phát ra cái này lượng loại kỳ quái thanh âm. Chừng mấy người ánh mắt nhìn đi qua, mỹ nữ kia nhà cái sợ hãi mà quẫn bách, nàng nghĩ buông ra đầu chung, nhưng là kia đầu chung lại giống như là dính ở trên tay nàng một dạng, chính là nàng bắp thịt cứng. Còn, tay không nghe sai khiến, chàng diện này nhìn qua hết sức buồn cười, tuy nhiên lại không có một người có thể cười được, bởi vì, trước mắt một màn này thật sự là quá kinh người, bọn họ tất cả đều bị hù dọa, chẳng qua là một cái chớp mắt, những kia vây lên cái kia mỹ lệ tiểu cô nương sở hữu hắc y kính dâm Bảo Tiêu đều bị bay rớt ra ngoài, căn bản cũng không có thấy có người ra tay. Giống như là có một con không hình thần tay tại trừng phạt bọn họ. Hoa Tiểu Cốt cùng Dương Oánh cũng là cả kinh. Bất quá, các nàng rất nhanh thì kịp phản ứng, biết đây là Ngộ Không ca ca làm, nhất thời đều cười híp mắt cho Ngộ Không một cái mị nhãn. Lão đầu, người rất phách lối nha. Thật sự cho rằng bổn tiểu thư là bùn làm, người nào đều có thể đắn đo. 10 tỷ một cái tử đều không thể ít, hơn nữa còn phải bồi thường bổn tiểu thư tiền tổn thất tinh thần. Không nhiều, coi như cái 50 ước tốt. Hoa Tiểu Cốt thanh âm trong trẻo, Đại Châu tiểu Tamae rơi ngọc bàn giống nhau lộn xộn thích thú. Nhưng là nghe vào tại chỗ những người khác trong tai, lại giống như ma âm, để cho bọn họ không nhịn được run rẩy. Chuyện này, vị tiểu thư, ngươi kết quả, nghĩ, muốn thế nào? Lão giả thân thể run rẩy, hắn thật sự là quá sợ hãi, như vậy tình cảnh trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe, nếu như không phải trước mắt bọn cận vệ Điệp La Hán giống nhau chồng chất tại kia trong không nhúc nhích, hắn thật là cho là mình là đang nằm mơ, không muốn thế nào, chẳng qua là chơi mất hứng. Cho nên phải điểm tiền tổn thất tinh thần. Còn nữa, ta thắng tiền, toàn bộ các ngươi đều phải giao ra. Hoa Tiểu Cốt xảo tiếu yên này, nhìn ngó xung quanh, đáng tiếc trừ Ngộ Không ở ngoài, không người dám can đảm trong lòng. Ngộ Không có chút cưng chiều mà nhìn nàng, cái tiểu nha đầu này, như vậy ý thích chơi. Bất quá, nếu ưa thích, vậy thì cứ việc chơi đi. Bất kể có bất kỳ sự tình, hắn đều chịu đựng, có thể, nhưng là, vậy, nhiều tiền như vậy, chúng ta thoáng cái căn bản không lấy ra được, cần thời gian gom góp. Lão giả nơm nớp lo sợ nói, đừng bảo là ta khi dễ người, ta cho ngươi thời gian, một giờ, nhiều nhất một cái giờ, các ngươi đem tiền gom góp đi ra, bằng không. Chớ có trách ta không khách khí. Hoa Tiểu Cốt thanh âm dao động rất khá nghe, cho dù là đang uy hiếp người thời điểm nghe vào đều là như vậy thanh thúy mà động người. Đương nhiên, hiện tại chỉ có Ngộ Không cho là như thế. Tại trong mắt người khác, coi như là Dương Oánh cũng cảm thấy, nàng nhất định chính là một cái còn kém hai cái góc cùng một cái đuôi tiểu ác ma. Một giờ, có chút ngắn. Lão giả mồ hôi trên trán đáp tí tách tích đi xuống. Hả, ngươi có ý kiến? Hoa Tiểu Cốt nhướng mày một cái, lạnh lùng thốt, không phải nàng khi dễ người, mà là cái này lão gia hỏa mới vừa rồi quá kiêu ngạo. Một mực trang bê, một bộ ăn chắc nàng bộ dáng, thật là khiến người sinh chán ghét. Đừng bảo là Hoa Tiểu Cốt nhìn không được. Ngay cả Ngộ Không cũng có chút nhìn không được. Không có ý kiến. Lão gia hỏa nào dám có ý kiến. Liên tục bảo đảm lập tức gom góp vốn. Sau đó hắn bắt đầu gọi điện thoại. Điện thoại người bên kia hiển nhiên phi thường tôn quý. Cho dù là tại loại này lửa cháy đến nơi thời khắc, lão gia hỏa như cũ cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, e sợ cho một câu nói sai. Khi hắn nói rõ tiền nhân hậu quả cùng với cần vốn sau, đối diện chẳng hề nói một câu, chẳng qua là ân một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại. Hoa Tiểu Cốt cùng Dương Oánh tại Ngộ Không ngày đêm không ngừng cố gắng cày bừa hạ. Thực lực có nhanh chóng tiến bộ, đặc biệt là Hoa Tiểu Cốt, tiến bộ rất là thần tốc. Không có cách nào ai bảo nàng mọc ra một đạo béo mập như Mỹ Ngọc khe hở đây. Thật sự là quá lệnh Ngộ Không mê muội, một có cơ hội liền không nhịn được đi vào dò tìm bí mật. Mỗi lần dò tìm bí mật liền sẽ lưu lại một nhiều chút tinh hoa. Hoa Tiểu Cốt thực lực muốn không tăng thêm đều khó khăn. Lúc này, nàng giống như Dương Oánh đều có tiếp cận chí nhân thực lực. Như vậy thực lực trên địa cầu đã hiếm gặp địch thủ. Cho nên, lão gia hỏa điện thoại di động mặc dù cách âm hiệu quả cực tốt, nhưng là đối diện người kia nói tới mỗi một chữ cũng không có tránh được nàng lỗ tai. Alo, lão đầu, người chắc chắn đối diện người kia sẽ cho ngươi đưa tiền tới. Hoa Tiểu Cốt có chút không tin hỏi, vị cô nương này, xin ngài yên tâm, tiên sinh đáp ứng sự tình, chính xác sẽ làm đến, trên đời này không có tiên sinh không làm được sự tình. Lão gia hỏa lại tin tưởng vô cùng, đối điện thoại người bên kia vô cùng sùng bái, đều có một ít sùng bái mù quáng. Thật sao? Hy vọng như thế, bằng không, ngươi sẽ phải nếm chút khổ sở. Hoa Tiểu Cốt cười rất gian ác, nàng cảm giác mình có chút tay ngứa ngáy. Tỷ tỷ nói mình bây giờ thân thủ tăng nhiều, kết quả tăng thêm bao nhiêu đây? Nàng thật không có khái niệm, thật rất muốn kiểm nghiệm thoáng cái. Lúc này, Ngộ Không đột nhiên trong lòng hơi động, hắn cảm giác có một cổ khí tức âm hàn chính hướng phương hướng này nhanh chóng chạy tới. Mà hắn thẳng tắp mục tiêu bất ngờ chính là bọn họ chỗ tại địa phương. Thú vị, hắn nhất thời hứng thú tăng nhiều, không nghĩ tới lại sẽ đụng phải thú vị như vậy sự tình. Lại là một con rơi, chẳng lẽ là trong truyền thuyết quỷ hút máu? Kia con rơi tốc độ rất nhanh, chỉ dùng ngắn ngắn không đến một phút liền chạy tới sòng bạc. Nó từ sòng bạc nóc một cánh cửa sổ tiến vào. Đột nhiên giữa, biến thành một tên sắc mặt trắng bệch anh tuấn nam tử. Ngộ Không nhãn thần không khỏi sáng ngời. Thật đúng là quỷ hút máu. Quỷ hút máu nhanh chóng chạy tới. Là người nào, lại dám can đảm ở ta Dracula gia tộc sòng bạc gây chuyện. Quỷ hút máu thanh âm rất âm u, khiến cho người không rét mà run. Hoa, ngươi thanh âm, thật là khó nghe chết. Ngươi là người nào, muốn là lão đầu này xuất đầu sao? Hoa Tiểu Cốt dùng mình một cái, mặt đầy mất hứng nói. Là ngươi sao, tiểu nha đầu, là ngươi tại ta sòng bạc gây chuyện. Quỷ hút máu nhìn về phía Hoa Tiểu Cốt, trong mắt tỏa ra một cổ lục quang, làm người sợ hãi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.